Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1281, Vực Ngoại Thiên Ma giảm bớt, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thân đao xuất hiện nháy mắt, toàn bộ hạ đẳng tinh vực, tựa hồ cũng chấn động lên ông. Cái kia Long Võ Đại Lục bên trên, có vù vù thanh âm truyền ra, một đạo hào quang màu vàng óng, không biết từ nơi nào bắn ra, trong nháy mắt đem trọn cái Long Võ Đại Lục đều bao trùm. Hừ! Một cái phế khí tinh cầu mà thôi, lão phu muốn chém, cũng không phải ngươi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, hắn khô gầy đầu ngón tay chậm rãi duỗi ra, một điểm mi tâm, lập tức có một giọt màu đỏ tươi huyết dịch xuất hiện. Hắn đem huyết dịch bắt lấy, chợt bóp nát, hóa thành xương máu, trực tiếp dung nhập đao kia thân ở trong. Vẻn vẹn như thế một giọt máu tươi dung nhập, lại là nhường cái kia nguyên bản bạc trường đao màu trắng, trực tiếp biến thành huyết hồng chi sắc. Nhìn thấy một màn này, Lạc Dương đám người sắc mặt lại biến. Một giọt máu tươi mà thôi, lệnh không nhìn thấy cuối thân đao toàn bộ biến thành huyết hồng, cái này cần là cỡ nào mênh mông khí huyết lực lượng. Lão giả này, tuyệt đối không phải tiên cảnh, ít nhất cũng là thần cảnh, dùng lão phu thần niệm lực lượng, khai thần đao nhất kích oai, chém. Lão giả bỗng nhiên hét to, chém, tại hắn hét to phía dưới. Cái kia gánh vác thần đao rất nhiều tinh không liên minh áo đen cường giả, tất cả đều ở đây khắc hô to lên tiếng. Này hô to một tiếng, dường như đã dùng hết bọn hắn cuối cùng một điểm khí lực, cái kia bắt lấy chuôi đao bàn tay không thể kiên trì được nữa, hướng phía dưới chợt rơi đi. Oanh, này vừa rơi xuống, toàn bộ thân đao đều là bị kéo theo trước đó phương hướng phía dưới rơi đi. Thao thiên tiếng nổ vang rền tại lúc này truyền ra. Đao kia thân rõ ràng còn không có triệt để chém xuống, có thể này nổ vang, lại là càng lúc càng lớn. Ai cũng biết, đó là bởi vì trường đao quá nặng, hạ xuống thời điểm tốc độ quá nhanh dẫn dắt lên. Này nổ vang, cơ hồ đều hóa thành gió lốc, chạm không ra hạ đẳng tinh vực tinh không, lại là tại trong mắt mọi người, này tinh không hung hăng rung động, tựa như thời khắc đều muốn sụp đổ một dạng. Rơi, cũng vào thời khắc này. Lão giả lần nữa truyền ra quát to một tiếng. Hắn bàn tay mãnh liệt vươn, hướng phía trên thân đao tinh không rơi đi. Xoạt, có vô tận lập lòe hào quang lực lượng tại tinh không ở trong ngưng tụ, hóa thành một con không cách nào hình dung kinh thiên bàn tay lớn. Tất cả mọi người là biến sắc, bọn hắn theo bàn tay này phía trên, có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ không cách nào hình dung đáng sợ gợn sóng, chậm rãi truyền đến. Cái kia gợn sóng là đủ để đem bọn hắn nghiền thành nát bấy gợn sóng, cho dù là Lạc Dương, Bồ Đề lão tổ bực này cường giả, cũng đều là trong lòng rung động, chỉ cảm thấy tại bàn tay này phía dưới, bọn hắn nhỏ bé như là sâu kiến. Như lão giả này nghĩ muốn giết bọn hắn, căn bản cũng không cần bàn tay kia oanh kích, vẻn vẹn này gợn sóng, cũng đủ để cho bọn hắn trong nháy mắt yên diệt. Tại đây rất nhiều dưới ánh mắt, bàn tay to kia ngưng tụ mà ra về sau. Hướng phía sống đao vỗ mạnh một cái. Oanh, tiếng vang truyền ra, đao kia khiêng chấn động mạnh mẽ một thoáng, chợt tốc độ lại là tăng lên dữ dội vô số, lược qua tinh không, thẳng đến cái kia ba đầu vực ngoại thiên ma xuất hiện lối đi mà đi. Răng rắc, tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thân đao, hung hăng bổ vào thứ một cái thông đạo phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia thứ một cái thông đạo, trực tiếp liền vỡ vụn thành hai nửa. Trong đó vô số vực ngoại thiên ma phát ra gào thét thanh âm, lại không cách nào đi ra. Răng rắc, ngay sau đó, đầu thứ hai, điều thứ ba lối đi, đều là tại lúc này bị thanh trường đao kia cho bổ chúng. Quỷ dị chính là, này trường đao bổ chúng về sau, cũng không có đem lối đi kia cho triệt để cắt ra, mà là cứ như vậy cắm ở cái kia ba cái lối đi ở trong. Bắt lấy chuôi đao những cái kia tinh không liên minh áo đen cường giả. Đều là tại lúc này phun ra máu tươi, dường như này trường đao hạ xuống, hao hết bọn hắn cực lớn khí lực. Bọn hắn đem lòng tay ra, có thể thấy, tính cả cánh tay ở bên trong, đều là tại run rẩy không ngừng ở trong. Giờ phút này lại nhìn đi thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy, cái kia ba cái lối đi vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng bị thanh trường đao kia cho sinh sinh cắt đứt, trong đó vô số vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều, trước mặt đi ra không được. Phía sau lại hướng phía trước đi tới, ba cái lối đi, rất nhanh liền biến chật chội đứng lên. Các người tại đây bên trong nhìn xem, đao này, ai cũng không cho phép nhúc nhích. Lão giả nhìn về phía hạ đẳng tinh vực tinh không liên minh người. Vâng, cái sau lập tức ứng thanh, đi, dứt lời về sau, lão giả thân ảnh hóa thành khói đen biến mất. Mà cái kia thực tinh thú, thì là mang theo mặt khác áo đen cường giả, lao ra hạ đẳng tinh vực cách tầng, dần dần biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Bọn hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hết thảy, giống như là đều chưa từng xảy ra, chỉ có cái kia dài đến kinh người đao, cùng với bị cắt đứt lối đi, tại nói cho hạ đẳng tinh vực, vực ngoại thiên ma lối đi, đã bị triệt để phong tỏa. Mà trong võ đại lục phía trên, khô địa bên trong, Tô Hàn đứng tại phía trên cung điện, hướng phía hư không ngẩng đầu nhìn lại. Hắn không nhìn thấy, cái kia hạ đẳng tinh vực bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn có thể cảm thụ được, mới vừa cái kia kinh thiên nổ vang, liền là theo hạ đẳng tinh vực truyền đến. Yên lặng bên trong, Tô Hàn thân ảnh biến mất, tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong. Thời gian trôi qua, thời gian một tháng, trôi qua rất nhanh. Một ngày này, có đệ tử thông báo, cái kia vực ngoại thiên ma số lượng. Vậy mà bắt đầu giảm bớt, Tô Hàn trực tiếp liền theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra, hắn trên người khí tức. Lại là cường đại hơn nhiều. Bên ngoài một tháng, thánh tử tu di giới bên trong, tương đương với một năm số 03 tháng. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Tô Hàn vẫn luôn tại tu luyện đệ tứ bản tôn đến thứ 9 bản tôn. Này lục đại bản tôn thể xác, ngưng tụ lúc đi ra, chính là long linh cảnh sơ kỳ. Tô Hàn tại một năm này số 03 tháng bên trong, thôn phệ không biết bao nhiêu huyết tinh, nhường này lục đại bản tôn thể xác tu vi. Toàn bộ tăng lên tới long linh cảnh đỉnh phong. Hiện tại nếu là dung hợp, Tô Hàn thực lực, không hề nghi ngờ, lại là so với trước mạnh mẽ quá nhiều. Như trước khi nói, 9 đại bản tôn toàn bộ dung hợp, chỉ là có khả năng chém giết long tôn cảnh sơ kỳ, cái kia giờ phút này. Liền là tuyệt đối có thể chém giết, không còn chỉ là có khả năng. Bất quá này chút, Tô Hàn vẫn chưa đủ, ý nghĩ của hắn là đem đệ tứ bản tôn đến thứ 9 bản tôn. Toàn bộ đều tăng lên tới long thần cảnh trở lên. Nhưng như thế, cần rất nhiều huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vừa lúc này, vực ngoại thiên ma số lượng lại là tại giảm bớt. Tô Hàn dĩ nhiên phải lập tức đi ra xem xét. Hắn lúc đi ra, Thánh Linh Điện Bạch Nam Hình, Trần Đông Lê, Vân Gia Vân Thiên Lâm, Tống Gia Gia Chu chờ một đám thế lực cao tầng, cũng đều là hướng phía khô địa bên ngoài mà đến. Ánh mắt nhìn lại thời điểm, có thể rõ ràng phát giác được, cái kia vực ngoại thiên ma số lượng, đích thật là giảm bớt một số. Trước đó tình thế, là theo thời gian trôi qua, tuy nói khô địa ở trong thế lực đang không ngừng cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu, có thể vực ngoại thiên ma số lượng, lại là càng ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ, lại là theo này loại giết chóc, càng ngày càng ít. Tựa hồ, cái kia vực ngoại thiên ma, không còn buông xuống, một màn này. Nhưng Tô Hàn chợt nhớ tới một tháng trước, cái kia hạ đẳng tinh vực bên trong, truyền lại tới kinh thiên nổ vang thanh âm. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Hàn liền có thể xác định, tất nhiên là có cường giả ra tay, cắt đứt vực ngoại thiên ma tiếp tục buông xuống. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.